Bản tôn không vui. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng vết thương này cư nhiên vô pháp phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Hàn Húc kiếm đã rơi xuống trên người Đại Huyệt, bị thương khung kiếm đâm vào trong đó, không nhiều không ít, gãi đúng chỗ ngứa, thiếu tiến một tấc, hắn liền có thể liều mạng bị thương trốn chạy, nhiều tiến một tấc, liền có thể lấy hắn mạng chó. Hoắc Tâm che lại cánh tay, thần sắc phức tạp, người đột phá tôn giả cảnh, đây là kiểu gì tốc độ? Phía trước hắn mới phát hiện thực lực của hắn bất quá là phân thần cảnh sơ giai. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Trên thực tế, trọng trưởng lực lượng Bùi Nặc tâm tình rất tốt, này tất cả đều là lấy sư huynh phúc. Hoắc Tâm hơi hơi lộ ra một tia cười khổ. Chỉ dựa vào một viên hắc mân quả, khiến cho ngươi đột phá tôn giả cảnh. Sư đệ thiên tư, quả nhiên bất phàm. Hắc mân quả nguyên bản có 5 viên, chính hắn ăn 2 viên. Nếu không có như thế, hắn như thế nào có thể thoát khỏi Bùi Nặc cho hắn hạ kịch độc? Trọng Hoạch tân sinh đâu? Bất quá, hắc mân quả tuy rằng thần kỳ, nhưng là không thể nhiều thực. Hắn ăn xong đệ nhị cái là lúc, toàn thân khô nóng khó làm. Ngay cả Bích Ngọc Đàm đều ngăn không được trên người hắn cuồng táo chi lực. Cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, bởi vì không thể nhiều thực, hắn mới đưa trái cây lưu lại. Nếu là có hắc dạ dị chủng lập hạ công lớn, đi thêm ban thưởng, đương nhiên, làm hắn đệ tử, Hàn Húc cũng may mắn phân đến một quả. Nhưng hắn không biết sao, chỉ là đem trái cây lưu lại, lại không chịu ăn. Nghe được sư huynh bội phục, đế tôn khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ trong lòng, nơi nào là một quả a, bản tôn đem các ngươi nơi này hắc mân quả toàn ăn. Mặc cho các ngươi thần thông quảng đại cũng không thể tưởng được bản tôn đệ tử so bản tôn còn muốn lòng tham cùng vô sỉ đi. Bất quá đế tôn trên mặt chút nào không hiện, hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Sư huynh, quá vãng việc, là ta phát dồ, là ta xin lỗi ngươi. Hoắc Tâm chấn động toàn thân, không thể tin tưởng nhìn Bùi Nặc, mục mang dao động, hắn đợi 1000 năm, mới chờ tới rồi như vậy một câu. Phải biết rằng, ở 1000 năm phía trước, biết được chính mình tu vi vô pháp tiến thêm nguyên nhân là bị tiểu sư đệ hạ độc. Càng biết được sở hữu sự phía sau màn làm chủ giả cư nhiên là hắn. Hắn là như thế nào thương tâm muốn chết, tâm thần đau nhức, nếu không có khi đó hắn tu vi bị phong, tẩu hỏa nhập ma khả năng đều có. Hiện tại, tiểu sư đệ rốt cuộc thừa nhận chính mình sai rồi sao? Hoắc Tâm hốc mắt hơi hơi ướt át, lại chỉ lạnh lùng cười. Ngươi đây là biết sai rồi sao? Không có a, đế tôn thản nhiên nói. Qua đi việc là bản tôn xin lỗi ngươi. Nhưng là bản tôn nhưng không sai. Sư huynh, hắn cuối cùng cũng hảo hảo thể hội một phen năm đó sư tôn thống khổ. Bị tiểu sư đệ ngụy biện tức giận đến không thể nề hà lại còn đối hắn bất lực. Cái gì gọi là hắn không sai a, đế tôn mắt đen bằng phẳng. Cứ nhiên một tia chột dạ cũng không. Hắn nói những lời này nói được đúng lý hợp tình. Hắn vốn dĩ liền không sai. Hãm hại sư huynh là hắn sai rồi sao? Mưu đoạt tông chủ chi vị là hắn sai rồi sao? Có lẽ người ở bên ngoài xem ra hắn xác thật là cái đồ xấu xa. Nhưng là bản tôn xác thật chính là như vậy một cái đồ xấu xa. Bản tôn hư đến đúng lý hợp tình. Xưa nay được làm vua thua làm giặc, nào có cái gì nói. Bùi Nặc hắn ra thế có chút phức tạp. Hắn lão cha háo sắc thành tánh, cưới vượt qua 100 tiểu thiếp, hơn nữa các nhạy bén hơn người. Nhưng là hắn mẹ chính cung vị trí vẫn là ngồi đến chặt chẽ. Bất luận tiểu thiếp nhóm chơi bất luận cái gì thủ đoạn, đều không vượt qua được nàng. Nàng trước sau chặt chẽ nắm chắc hậu trạch chủ quyền. Nàng cũng là như vậy giáo dục nhi tử. Người nương hiện giờ có ngày lành quá, là bởi vì người nương là cường giả. Cứ việc này đó cường đại, là ở vô số thi cốt chung trồng chất. Mặc kệ là làm đạp thi cốt người, vẫn là làm phía dưới thi cốt, dựa vào đều là chính mình bản lĩnh. Được làm vua thua làm giặc, cùng người vô vưu. Từ nhỏ liền thâm chịu mẫu thân giáo dục, đế tôn lúc sau càng là tự thể nghiệm đem mẫu thân giáo dục thừa hành rốt cuộc. Cho nên, hắn căn bản là không cảm thấy hắn làm sai chỗ nào. Ân, đương nhiên, hắn cũng là có thể lý giải sư huynh. Nếu là có người đối hắn làm loại sự tình này, hắn là vô luận như thế nào đều không thể buông tha hắn. Cho nên vô luận sư huynh muốn giết hắn cũng hảo, muốn hại hắn cũng thế, đều là có thể lý giải. Nhưng là lý giải thì lý giải, nhưng không đại biểu hắn không cần trả thù trở về. Đế Tôn khoanh tay mà đứng, đẩy ra nào đó tự hắn tỉnh táo lại liền nhịn không được muốn dính thượng hắn đồ đệ. Đối sư huynh nhàn nhạt nói, thị phi ân oán, đã vượt ngàn năm lâu, cũng là thời điểm nên hiểu biết. Sư huynh, khiến cho chúng ta dùng kiếm trong tay tới phân trần đi. Đế Tôn cầm trong tay đã hợp hai làm một minh ảnh kiếm. Côi cút mà đứng, tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng kia độc nhất vô nhị phong tư lại ở Trương Hiền. Hắn xác thật là kiếp trước Bùi Nặc không sai. Phía sau đồ đệ xem đến đều tâm hoa nộ phóng. Hoắc Tâm Thần sắc có một lát kinh ngạc. Nhìn lóa mắt đến cực điểm Bùi Nặc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn còn chưa gặp qua sư đệ như vậy bộ dáng. Từ biết được sư đệ tu luyện vô tình đạo lúc sau, hắn đối hắn vẫn luôn tránh mà không thấy. Chỉ là từ người khác trong miệng biết được sư đệ các loại sự tích, hắn biết được sư đệ đã trưởng thành vô cùng xuất sắc. Lại không thể tưởng được cư nhiên như vậy xuất sắc. Hắn hơi hơi liếm liếm môi, hơi hơi mỉm cười, lồng ngực trong vòng chiến ý nổi lên bốn phía. Đáp, hảo, khiến cho hắn tới thử một lần. Sư đệ bản lĩnh đi. Lâu, cũng coi như là vì bọn họ 2000 năm ân oán tình thù. Làm một cái hiểu biết, mắt thấy sư tôn một lời không hợp liền phải cùng Hoắc Tâm đánh lên tới. Chi kỷ đồ đệ Lạc Tinh Lỗi vội vàng ngăn đón. Sư tôn, có việc đệ tử làm thay. Bực này tiểu nhân vật còn không cần ngài ra tay. Làm đệ tử đại lao đi. Hoắc Tâm thực lực cùng hắn đã không sai biệt lắm. Tuy rằng sư tôn hiện giờ đã đột phá tôn giả cảnh, nhưng là chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn a tiểu nhân vật. Hoắc Tâm, Bùi Nặc nhịn không được trừng mắt nhìn Lạc Tinh Lỗi liếc mắt một cái. Đại lao ngươi cái đầu, hảo hảo nhìn hắn, bản tôn đi một chút sẽ trở lại. Nói, ngự sử minh quang kiếm, dẫn đầu dựng lên, Hoắc Tâm không cam lòng yếu thế. Theo sát đi lên, chỉ còn lại, mọi cách lo lắng, mọi cách buồn bã đồ đệ. Thấy hắn thần sắc bất an, Hàn Húc mở miệng châm chọc nói. Lại xem cũng vô dụng, ta sư tôn kia chính là thiên hạ đệ nhất người. Người vị kia sư tôn mới vừa đột phá tôn giả cảnh. Sao có thể là ta sư tôn đối thủ. Người vẫn là ngoan ngoãn cho người sư tôn nhặt xác đi. Lạc Tinh Lỗi vốn dĩ mọi cách lo lắng, nhưng trải qua Hàn Húc như vậy vừa nói, đột nhiên liền không lo lắng. Chính như hắn theo như lời, sư tôn cùng Hoắc Tâm thực lực vẫn là có một khoảng cách. Điểm này ngay cả Hàn Húc đều xem minh bạch. Sư tôn không có đạo lý xem không rõ. Sư tôn rõ ràng biết được, còn khăng khăng muốn chiến, tuyệt đối có hắn lý do. Dù sao sư tôn vô luận khi nào cũng chưa ăn qua mệt là được. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lạc Tinh Lỗi an tâm. Nhưng thật ra đem chủ ý đánh tới Hàn Húc trên người. Cuối cùng chết người nhất định là ngươi sư tôn. Nhưng là ngươi chỉ sợ vô pháp vì ngươi sư tôn nhặt xác. Hắn đột nhiên một chân hung hăng đá đến Hàn Húc đầu gối chỗ, buộc hắn quỳ xuống, tiện đà lộ ra một mạt mỉm cười. Phía trước chướng, bản tôn còn chưa cùng ngươi thanh toán đâu. Đến ngươi Hắc Môn độc tri ân, tự nhiên tương báo. Hắn cười đến tuyệt mỹ. Hàn Húc cư nhiên hơi hơi run lên. Nửa canh giờ lúc sau, Bùi Nặc bình yên trở về. Hắn lúc này tới đích xác thật không bằng đi khi tiêu sái. Tóc hỗn độn, trên người bộ đồ mới cũng bị hoa rớt vài khối. Trên người còn mang theo lớn lớn bé bé thương. Lạc Tinh Lỗi vừa thấy, đau lòng không thôi. Vội vàng một phen kéo qua sư tôn, lấy ra chân quý đã lâu linh dược, vì hắn bọc thương. Một bên hỏi, sư bá đâu? Bùi Nặc nhàn nhạt nói, đã chết. Trả lời đến hảo dứt khoát lưu loát. Lạc Tinh Lỗi, Hắn tuy rằng biết sư tôn luôn luôn cử thế vô song thiên hạ đệ nhất uy mãnh khí phách. Nhưng là kia có thể cùng hắn đánh cái ngang tay tu giả. Cư nhiên đã bị sư tôn như vậy nhẹ nhàng giết. Lạc Tinh Lỗi cái này rốt cuộc cười không nổi. Kia chẳng phải là thuyết minh. Hiện giờ sư tôn đã vượt qua hắn. Hắn trong lòng thập phần không dễ chịu. Hắn đảo không phải lo lắng sư tôn sẽ đem hắn cũng cấp giết. Chẳng qua, sư tôn đã thắng qua hắn. Kia sau này chỉ sợ cũng lại không cơ hội bảo hộ sư tôn. Lạc Tinh Lỗi vô cùng phiền muộn. Có người lại vô cùng kích động. Ô ô ô ân ân nào ân nào. Bùi Nặc nhìn thoáng qua. Hoảng sợ, đây là người nào? Lạc Tinh Lỗi giải thích nói. Hàn Húc, Bùi Nặc, đồ nhi thủ đoạn xác thật là bổng bổng đát. Trước mắt người, toàn thân trên dưới huyết nhục mơ hồ. Nào có nửa điểm phía trước Hàn Húc tuấn Mỹ tiêu sái bộ dáng. Hắn trừng mắt Bùi Nặc ánh mắt bên trong tràn đầy thù hận. Nếu không phải hắn hiện tại bất lực, liền kiếm đều lấy không đứng dậy. Hắn liền tưởng nhào lên đi nhất kiếm đem Bùi Nặc cấp giết. Nhưng trên thực tế, hắn cũng nhào tới, kết quả lại bị Lạc Tinh Lỗi một chân đá trúng bụng nhỏ. Cấp bắn ra hảo xa, hắn chật vật bất kham bò dậy, lại bắt đầu, ô ô ô ô ô, Bùi Nặc khó hiểu, hắn đang nói chút cái gì. Lạc Tinh Lỗi lục mắt chợt lóe, phía trước hắn là nói hắn không tin, hiện tại hắn là hỏi hắn sư tôn thi thể ở đâu. Bùi Nặc liếc hắn một cái. Thập phần nhẫn tâm nói, bản tôn không nghĩ nói cho ngươi. Nói xong, thấy Hàn Húc trừng lớn đôi mắt, hắn bay một đạo linh quang qua đi. Đêm này đánh xỉu, Lạc Tinh Lỗi hồ nghi nói, vì sao không nói? Hoắc Tâm, thật sự đã chết sao? Bùi Nặc kéo qua hắn đầu, một phen hôn lấy, ôn nhu nói, ngươi tại hoài nghi cái gì đâu? Hai người ân ái một lát. Tiện tay dắt tay đi tới Hắc Dạ Chi Sào trước bộ. Hắc Dạ Chi Sào chia làm 3 cái bộ phận. Trước bộ là đêm tối sào sẽ tổ chức địa điểm. Trung bộ là Hắc Dạ dị chủng ra đời nơi. Phần sau còn lại là vừa mới bọn họ nơi Bích Ngọc Đàm. Trước bộ bên trong, Hắc Dạ dị chủng nhóm còn không có tan đi. Bọn họ được đến Hoắc Tâm trấn an. Biết được phía trước việc chỉ là kẻ cấp thủ thuật che mắt. Trong lòng yên ổn một ít. Nhưng rốt cuộc vẫn là tâm sinh nghi hoặc, cho nên lộn xộn, xa không có phía trước đêm tối sao sẽ như vậy hài hòa. Đặc biệt là hai vị quân thượng còn không thấy bóng dáng. Liền ở bọn họ loạn thành một nồi cháo là lúc, Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi đi ra, lớn mật thích khách, cư nhiên còn dám như thế kiêu ngạo. Quảng cáo, cách chương.